mà Thế Đại trở về. Chương 276, đi tiếp cha mẹ ta qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Sở Hàm khóe miệng cũng không rõ ràng câu lên. Ngữ khí lạnh nhạt, đồng thời cũng cảm thán quân đội tốc độ thật sự là rất nhanh. Hắn bất quá mới chiếm cứ cấp 2 bảng xếp hạng thứ nhất không có mấy ngày. Trước mắt cái này người trẻ tuổi liền đã biết. Đồng thời, Sở Hàm hai con ngươi nhắm lại. Cái này gọi là Đinh Tư Nghiêu người trẻ tuổi. Lại là lệ thuộc vào hổ nha chiến đội tay bắn tỉa. Chưa thành hình nanh sói. Mạnh nhất long nha. Chiến lực không tầm thường hổ nha. Mà thế mới vừa vặn bạo phát 3 tháng. Vậy mà liền bị hắn gặp được 3 cái đặc thù tổ chức người. Cùng long nha một dạng. Hổ nha thành viên xuất hiện ở đây. Nhất định là có nhiệm vụ đặc thù. Đồng thời đồng dạng có thể xuất động 2 cái này tổ chức thành viên. Khẳng định là quân đội cơ mật tối cao. Hổ nha đối với long nha hơi kém nhưng tương tự chiến lực không tầm thường. So với bình thường bộ đội đặc chủng mạnh mấy cái cấp bậc không ngừng. Cùng phổ thông quân đội khác biệt. Những này đặc thù trong tổ chức người không có người nào không phải kỳ tài. Mà giờ khác này 2 cái tổ chức người đồng thời xuất hiện. Cái kia chẳng lẽ có thể nói 2 cái này tổ chức tại tách ra chấp hành khác biệt nhiệm vụ. Đồng thời y theo Sở Hàm nhìn thấy nhân viên số lượng. Long nha một lần đến giật cùng phạm. Hổ nha cũng chỉ có một tên Đinh Tư Nghiêu. Xem ra nhiệm vụ cấp bậc chênh lệch rất lớn a. Cái này Sở Hàm từ nhỏ đến lớn An La thành phố. Đến cất giấu bí mật gì. Vậy mà làm cho 2 cái đặc thù chiến đội nhân viên đồng thời xuất hiện ở đây. Lý Nghị cùng Vệ An không có Sở Hàm nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn họ chỉ là đang nghe Đinh Tư Nghiêu lời nói về sau. Liền trong nháy mắt hướng Sở Hàm tìm đến phía chấn kinh cùng ánh mắt sùng bái. Tin tức còn không có tản ra. Bọn họ trước đó cũng không biết Sở Hàm đã đi qua khảo hạch vách đá. Đồng thời cường hãn lần nữa cầm xuống S. Tổng hợp đánh giá thành tích. Đồng thời, lại là cường thế đoạt bảng chiếm lấy đệ nhất. 2 lần đều là S tổng hợp đánh giá thành tích. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có Sở Hàm một người. Đồng thời 2 lần đều là đan chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Trừ phi tiến giai một lần nữa khảo hạch dưới bảng. Không ai có thể siêu việt. Đinh Tư Nghiêu tại Sở Hàm gật đầu thừa nhận về sau. Cả người đều kích động hận không thể bay lên. Hắn nắm chặt Sở Hàm tay. Sở Hàm. Ta thế nhưng là kính đã lâu ngươi đại danh. Quảng cáo. Ngay sau đó Đinh Tư Nghiêu lại là sững sờ. Đang nghĩ đến trước đó Sở Hàm đối kháng zombie quần chiến lực cường hãn về sau. Cái này tuổi trẻ tay bắn tỉa bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ngươi không phải cấp 2 tiến hóa giả. Ngươi tam giai. Vâng. Sở Hàm vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. Trực tiếp thừa nhận. Nhanh như vậy. Đinh Tư Nghiêu chấn kinh một thanh. Hắn biết bảng danh sách càng biến thời điểm bất quá là vài ngày trước. Sở Hàm vậy mà vừa mới khảo hạch hoàn tất không có mấy ngày liền tiến giai đến tam giai. Trước đó quân đội còn có không ít người đều đang nói Sở Hàm giá trị không có mặt ngoài cao như vậy. Thật sự là tiến giai quá chậm. Rất nhiều người cũng đã tam giai hắn trả tại cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng chưa từng thay đổi. Nhưng là hiện tại Đinh Tư Nghiêu xem xét. Hoàn toàn không phải chuyện như thế a, Sở Hàm tiến giai tốc độ một điểm không chậm. Mà chính là nhanh đáng sợ. Bỗng nhiên Đinh Tư Nghiêu lại lần nữa sững sờ. Buông ra Sở Hàm giấu tay sờ đầu. Ngữ khí có chút cổ quái. Ta nhìn ngươi chiến đấu lực mạnh như vậy. Quân lễ tiêu chuẩn như vậy. Còn tưởng rằng ngươi là cái nào đó chiến đội người đâu. Nguyên lai không đúng a, xác thực. Trước đó Sở Hàm biểu hiện tuyệt không giống như là người bình thường. Hoàn toàn tựa như là giống như Đinh Tư Nghiêu từ đặc thù chiến đội xuất sinh quân nhân. Cho nên Đinh Tư Nghiêu lên chính là chào quân lễ sau đó báo ra bản thân lệ thuộc quân đội. Nhưng không nghĩ tới Sở Hàm căn bản không phải cái gì đặc thù tổ chức người. Thậm chí ngay cả quân nhân đều không phải. Sở Hàm thế nhưng là quân đội đại lực tìm kiếm người một trong. Cho nên trên cơ bản mỗi cái quân đội đặc thù tổ chức người cũng đã biết Sở Hàm cơ bản tin tức. Đồng thời không ít bát quái cũng trong quân đội lưu truyền. Rất nhiều người đều đối Sở Hàm cái này phổ thông đại học sinh xuất sinh tiến hóa giả càng hiếu kỳ. Cho nên Sở Hàm vừa báo ra bản thân tên, Đinh Tư Nghiêu liền biết mình hiểu lầm. Lần nữa sờ đầu một cái, Đinh Tư Nghiêu ngượng ngùng nói, vừa mới nhìn thấy ngươi hưng phấn nhất thời xúc động, ta nói chuyện ngươi coi như không nghe thấy đi, bất quá cũng ảnh hưởng không lớn. Quân đội đang tìm ngươi, tương lai ngươi còn gặp được ta. Hổ Nha đặc thù tính người bình thường sẽ không biết, cho nên Đinh Tư Nghiêu cũng là xúc động một thanh. Trừ phi là quân đội cao tầng cùng bản thân liền là đặc thù tổ chức nhân viên. Bình thường rất ít người sẽ biết như thế cái tổ chức. Bất quá vừa nghĩ tới quân đội đại lực tìm kiếm Sở Hàm sự tình, Đinh Tư Nghiêu cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Sở Hàm mạnh như vậy nói không chừng sẽ bị bố trí tiến cái nào đó chiến đội. Dù sao tương lai đều sẽ nhận biết. Nói không chừng sẽ còn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Sở Hàm cũng không biết Đinh Tư Nghiêu muốn xa như vậy. Nếu như biết hắn nhất định sẽ ý vị thâm trường nói một câu. Thiếu niên ngươi quá ngây thơ. Chỉ là giờ phút này Sở Hàm hai con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Quân đội đang tìm hắn điểm này Sở Hàm tự nhiên biết. Trước kia hắn có nghĩ qua người trẻ tuổi trước mắt này nhiệm vụ hội không phải là tìm chính mình. Hiện tại xem xét rõ ràng không phải. Bất quá cũng chuyện đương nhiên. Bởi vì quân đội tìm hắn tin tức rất nhiều người đều biết. Nhưng là Hổ Nha là ẩn núp trong bóng tối đặc thù tổ chức. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ bình thường đều không người biết đến. Thậm chí thực sự được gặp bọn họ người cũng rất ít. Hôm nay thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Sở Hàm, Đinh Tư Nghiêu vỗ vỗ Sở Hàm bả vai liền định tạm biệt. Dù sao hắn chả có nhiệm vụ tại thân. Chỉ là trước khi đi hắn bỗng nhiên lại nói. Đối ngươi có biết hay không thần tinh đi như thế nào? Sở Hàm mỉm cười, chỉ một cái hướng khác. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nơi đó quá khứ 10 cây số chính là. Ha, ha, đa tạ. Đinh Tư Nghiêu cười to một tiếng. Chính là theo Sở Hàm chỉ phương hướng chạy mà đi. Quảng cáo. Sở Hàm nhìn qua Đinh Tư Nghiêu bóng lưng. Trong mắt không hiểu chợt lóe lên. Nhiệm vụ địa điểm tại Thần Tinh. Thần Tinh là An La thành phố một chỗ nổi danh sinh vật vườn. Thời đại văn minh bên trong nuôi một số động thực vật. So khá thường gặp cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Duy nhất đặc thù cũng là Thần Tinh cái tên này. Hắn thành thị cũng không gặp cái nào sinh vật vườn còn đặc địa đặt tên. Đồng thời dạy cổ quái như vậy. Đinh Tư Nghiêu cũng không biết Sở Hàm đối Hổ Nha chiến đội đặc thù tính có nhất định giải. Nếu như biết hắn nhất định sẽ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đánh chết cũng không dám trực tiếp hướng Sở Hàm hỏi đường. Mà chính là bởi vì Sở Hàm là trọng sinh mà đến. Rất nhiều thứ người khác nghĩ không ra. Nhưng hắn trong nháy mắt liền có thể tại trong đầu trật tự rõ ràng. Tựa như bên cạnh Lý Nghị cùng Vệ An cũng chỉ là coi là Đinh Tư Nghiêu là phổ thông hỏi đường. Đối vừa mới câu kia hỏi đường lời nói không có một chút mẫn cảm giác. Nói không chừng quay đầu liền sẽ quên chuyện này. Chỉ có Sở Hàm biết không có đơn giản như vậy. Mắt nhìn chung quanh đầy đất bừa bộn. Suy nghĩ lại một chút trước đó cái kia văn phòng nhất định là đầy đất thi thể. Mùi máu tê chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới zombie quần. Lúc này đã là ban đêm. Chạy một ngày đường tăng thêm lại là chặt nhiều như vậy zombie. Cho dù là Sở Hàm cũng là có chút mỏi mệt. Hắn ròng rã y phục đối Lý Nghị cùng Vệ An nói. Đi thôi. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Sau đó ngày mai cùng ta về nhà tiếp cha mẹ ta qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.